Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, cũng lại mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết rất là thân quen của kênh chúng ta, Trần Văn. Nhắc tới Trần Văn chắc quý thính giả sẽ nghĩ ngay tới Đệ Tam Pháp Sư. Nhưng không, ngày hôm nay chúng ta nghe một truyện ngắn của Trần Văn thôi nhé. Món đồ chơi ma quái, mời quý bà con cùng theo dõi. Vợ chồng Liễu và Hùng cười tươi khi thấy đứa con gái nhỏ của họ đang tỉ mỉ ngắm nghía từng con búp bê. Nó mới có 3 tuổi mà tính tình không khác gì bà cụ non. Nó làm cái gì cũng phải rất cẩn thận mới được. Liễu hứa nếu nó chịu ăn ngon ngủ ngoan thì sẽ mua búp bê cho nó. Nó nói phải dẫn nó theo cho nó tự lựa thì nó mới chịu. Nó phải lựa theo ý thích của nó. Liễu cũng chỉ biết lắc đầu mà chịu theo con gái. Vợ chồng Liễu kết hôn cũng khá lâu rồi, nhưng ngày trước còn nghèo cho nên chưa dội sinh em bé. Tới khi có dư giả rồi mới sinh được một bé gái. Tên khai sinh của nó là cái gì không rõ, vì thường ngày vợ chồng thường gọi là Bella, nghĩa là đứa bé xinh đẹp, thông minh. Cửa hàng này là cửa hàng đồ chơi trẻ em lớn nhất, nằm ở ngay trung tâm thành phố. Và đương nhiên giá của nó cũng không hề rẻ một chút nào. Tuy đắt đỏ là thế, nhưng cửa hàng lại đông khách vô cùng. Họ đều là những nhà giàu có thứ thiệt, sẵn sàng bỏ ra số tiền tương đương với tiền lương cả tháng của một người lao động bình thường để mua một món đồ chơi cho con mình. Và họ coi điều đó hết sức bình thường, đơn giản là vì họ giàu. Gian hàng búp bê này có đầy đủ các loại búp bê với nhiều kiểu dáng, màu sắc sặc sỡ và kích thước khác nhau. Con nào cũng đẹp, cũng thích. Vậy mà con bé Bella nãy giờ cứ lựa hoài, cũng chẳng biết là nó muốn lựa một con búp bê như thế nào nữa. Liễu đưa mắt nhìn quanh một lượt, cô muốn tìm một con búp bê nào đó để gợi ý cho con gái mình. Đang lây quay nhìn tới nhìn lui, thì bên tai Liễu bỗng nghe tiếng gọi của một bé gái, nhưng giọng rất là lạ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Liễu tưởng là Bella gọi, cho nên quay đầu lại hỏi. Ừ, mẹ nè con. Sao rồi? Con chọn được con nào vừa ý chưa? Dạ chưa. Nhưng mà con có kêu mẹ đâu. Ủa, mẹ mới nghe con kêu mẹ ơi đó mà. Con không có kêu mẹ. Tôi con lựa tiếp đây. Nói rồi con bé lại tiếp tục lựa. Liễu lắc đầu cười nói với chồng. Cái con nhỏ này, bữa nay con biết bài trò chọc em nữa đó. Ồ, em nói vậy? Bây giờ con nó chỉ lo nhìn búp bê thôi, chứ đâu có kêu em đâu. Hả? Em nghe rõ ràng là có đứa kêu mẹ ơi mà. Ở đây nhiều con nít, chắc là đứa nào nó kêu mẹ nó thôi. Liễu gật gù nó cũng phải. Cô nói chồng mình ở đó trông con, cô đi vào nhà vệ sinh một lát. Dãy nhà vệ sinh nữ có 3 phòng, cô đi vào phòng cuối cùng của dãy. Đang ngồi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Liễu tằng hắng giọng như để thông báo với người ở ngoài rằng bên trong có người. Thế nhưng mà người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa, khiến cho Liễu rất bực mình. Rõ ràng lúc nãy khi cô vào thì hai phòng kia vẫn còn để trống mà. Sao không đi hai phòng đó mà nhất quyết phải gõ cửa cái phòng này mới chịu? Vả lại nếu biết bên trong có người thì nên lịch sự mà đứng chờ chứ. Người ta đi xong thì ra, chứ ai mà thèm ngồi mãi trong toilet làm cái gì. Dù khó chịu là như vậy, nhưng Liễu vẫn không nói gì. Cô tằng hắng thêm một lần nữa. Thế nhưng kẻ ngoài kia vẫn không dừng lại. Lần này vừa gõ cửa mà còn vừa gọi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Liễu nghe tiếng đứa nhỏ thì nghĩ chắc là đứa bé này chờ mẹ nó đi vệ sinh, cho nên nghịch ngợm đi mà. Chứ người lớn thì đâu có ai mất lịch sự đến như vậy được. Lát sau Liễu mở cửa bước ra thì thấy một đứa bé gái chừng 4-5 tuổi đang đứng đó. Nó mặc một cái đầm công chúa hết sức dễ thương, tóc tắt bím hai bên. Chưa kịp hỏi han gì thì đứa nhỏ đã nhìn Liễu mà gọi. Mẹ ơi! À, con nhầm rồi, cô không phải mẹ của con. Nhìn qua phòng vệ sinh đầu tiên đang đóng cửa, con nghĩ chắc mẹ của đứa bé đang ở trong đó. Liễu mới chỉ vào bên trong. Mẹ của con trong đây nè, con chờ một lát nữa mẹ sẽ ra chứ con, đừng có đi lung tung nghe chưa. Rồi Liễu toan bước đi, nhưng đứa bé níu quần cô lại. Nó quả quyết. Con không có nhầm đâu, mẹ là mẹ của con mà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Thấy đứa bé đáng yêu gọi mình là mẹ, Liễu cũng thấy thích trong lòng lắm. Con nghĩ thôi mình cứ đứng đây trông nó đi, chờ mẹ nó ra cũng được, sợ lỡ nó đi đâu lạc mất thì lại mất công tìm. Liễu đứng lại, đứa nhỏ ôm chặt lấy chân cô, đầu tựa vào đùi cô, như thể sợ lạc mất mẹ lần nữa. Liễu mỉm cười xoa đầu đứa bé. Chừng một phút sau thì cánh cửa phòng vệ sinh mở ra. Một người phụ nữ cũng tầm tuổi với Liễu bước ra ngoài. Người này quay lại nhìn Liễu bằng một ánh mắt ái ngại, rồi quay bước đi. À, nè chị ơi, con bé con chị nè, nãy giờ nhìn thấy tôi á, nó cứ kêu tôi bằng mẹ miết nha. Người phụ nữ quay lại nhìn Liễu, rồi e dè hỏi. Ờ, con nào? Con của tôi, chồng tôi đang giữ ở ngoài kia mà. Ủa mà cô đi vệ sinh xong rồi sao không ra đi? Còn đứng đó làm gì? Nãy giờ cô nói chuyện với ai vậy? Ủa vậy hả? Tôi xin lỗi. Tại lúc nãy tôi bước ra thì gặp đứa nhỏ này nè, nó cứ kêu tôi bằng mẹ. Tôi tưởng đâu nó là con của cô, đứng ở ngoài này chờ cô đó. Vậy chắc nó bị lạc mẹ rồi, tội nghiệp quá. Người kia càng tỏ ra khó hiểu hơn. Cô nói cái gì? Đứa nhỏ nào? Ở đây chỉ có tôi với cô thôi mà. Thì đứa nhỏ này nè. Ủa? Đâu rồi? Nè bé Duy ơi, con đâu rồi? Liễu nhìn xuống không thấy đứa nhỏ kia đâu nữa. Rõ ràng lúc nãy nó còn ôm chân cô, cô còn xoa đầu nó mà. Sao mới chớp mắt nó đã biến mất như bốc hơi như thế kia. Liễu hoảng hốt nhìn tới nhìn lui, nhưng cả cái nhà vệ sinh lúc này chỉ có cô và người phụ nữ trước mặt, không hề có đứa bé nào cả. Thấy sắc mặt Liễu thay đổi đột ngột, người kia mới hỏi. Nè cô có sao không? Có cần tôi giúp gì không? Hay là cô đi ra với tôi đi? Liễu một tay ôm đầu, một tay ra hiệu không cần. À, không sao, tôi không sao đâu. Cảm ơn cô. Cô cứ ra trước đi. Ừ, vậy thôi tôi xin phép đi trước nha. Liễu gật đầu ra hiệu cho người kia cứ đi ra trước đi. Phần cô thì vừa nhắm mắt, vừa xoa trán, xoa thái dương cho tỉnh táo lại. Tâm nghĩ có lẽ là mình hoa mắt mà thôi. Vừa mở mắt ra, cô lại nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy. Lần này người kia trông có vẻ gì đó rất mờ ám, ánh mắt lại tinh quái, khiến cho Liễu vừa nhìn đã thấy hốt hoảng. Người đó tiến lại gần, đưa gương mặt lại sát mặt Liễu, nở một nụ cười quái dị, rồi thều thào. Cửa hàng này được xây dựng trên nền của một cái bệnh viện phụ sản cũ. Hồi đó nhiều người phá thai lắm. Chuyện cô gặp một hoặc vài đứa con nít đó, thì cũng là bình thường thôi. Nếu như người lớn có trách nhiệm hơn thì cũng sẽ không bao giờ tồn tại những vong hồn như thế. Nói xong, người đó lại nhìn Liễu bằng một ánh mắt vô cùng bí ẩn. Cô ta nhếch mép cười một lần nữa trước khi bỏ đi ra ngoài. Liễu ôm ngực thở hổn hển vì sợ. Cô vội vàng rửa tay rồi cũng bước ra ngoài. Tuy sợ hãi và tâm trạng không được ổn định cho lắm, nhưng Liễu vẫn ráng giữ nét mặt tươi tỉnh nhất có thể mà đi tới chỗ con gái của mình đang lựa búp bê. Bella bây giờ cũng đã lựa được một con búp bê mà nó thích. Liễu thấy nó như vậy thì cười hỏi. Sao rồi? Lựa được con búp bê vừa ý của con rồi phải không? Đâu cho mẹ coi coi có đẹp không? Đây nè mẹ, mẹ coi em có đẹp không? Từ nay nó sẽ làm em con nghe. Mẹ nhẹ tay coi chừng làm em đau á. Bella đưa con búp bê cho Liễu xem. Cô nhận lấy con búp bê từ tay con gái, rồi đưa nó ra trước mặt để ngắm nhìn, hệt như người ta đang nâng niu một đứa trẻ. Và khi Liễu vừa nhìn thẳng vào mặt con búp bê thì nó chợt phát ra tiếng kêu. Mẹ ơi! Liễu hoảng quá, hét lên một tiếng, rồi quăng luôn con búp bê xuống đất. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cô. Bella òa khóc mà nhặt lại con búp bê lên. Nó trách: "Mẹ, sao mẹ ném em của con xuống đất? Mẹ làm em đau á, con bắt đền mẹ." Hùng thấy ai cũng nhìn vợ mình thì tiến tới đỡ lấy cô. Anh gật đầu nói lời xin lỗi với mọi người. "Nè, xin lỗi mọi người, không có gì đâu. Nè, em có bị làm sao không?" Liễu hốt hoảng mà nhìn vào con búp bê. Nó biết nói tiếng người đó. Nó vừa gọi em là mẹ. Trời ơi, tưởng gì. Em bị đụng trúng cái nút bấm ở phía sau hay gì đó, cho nên nó kêu thôi. Chứ con búp bê nào biết nói tiếng người. Em Bella, con bấm cái nút cho em nói chuyện đi con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bella bật nút, con búp bê lại cất lên mấy tiếng kêu mẹ. Hùng lại nói: "Đó, thấy chưa? Mà sao bữa nay em có vẻ mệt mỏi quá vậy? Chút xíu thì làm hư đồ chơi của con rồi đó." Em sao? Thôi em cũng mệt rồi, mình về thôi anh. Búp bê cũng đã mua xong, Liễu cũng có vẻ mệt mỏi. Thế vậy nên cả nhà cùng nhau ra về. Thật ra thì lúc nãy, khi Liễu ẵm con búp bê trên tay, cô có cảm giác như đang ẵm một đứa trẻ, chứ không phải là một món đồ chơi thông thường. Một điều khiến cho Liễu sợ hãi chính là con búp bê này được mặc một chiếc đầm và tóc cũng thắt bím, y hệt như đứa trẻ lúc nãy mà cô nhìn thấy trong nhà vệ sinh. Chỉ có điều là vóc dáng của con búp bê thì nhỏ hơn. Hơn thế nữa, gương mặt của con búp bê cũng giống với đứa trẻ kia y đúc. Và lúc tiếng kêu mẹ ơi được thốt ra, thì chính mắt Liễu nhìn thấy con búp bê mở miệng kêu, chứ chẳng phải là cô chạm trúng công tắc gì hết á. Bởi thế nên Liễu mới hoảng loạn đến như vậy. Thế nhưng mà không muốn chồng mình lo lắng, nên cô đã không kể lại cho anh nghe. Mà dù cho có kể thì chắc Hùng cũng sẽ chẳng tin. Anh vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào chuyện tâm linh cả. Ngồi trên xe, Bella thích thú nói chuyện với con búp bê như thể đang nói chuyện với đứa em của mình. Nhưng suốt dọc đường đi, chỉ có mình nó độc thoại mà thôi. Con búp bê vẫn nằm yên bất động ở trên tay. Lâu lâu nó lại bật nút cho con búp bê gọi mẹ. Liễu nói cô nhức đầu quá, kêu con đừng có bật nữa, để về nhà rồi chơi sau. Lát sau Bella nói: "Mẹ ơi, mẹ đặt tên cho em đi mẹ." Búp bê thì mình gọi là búp bê là được rồi, có phải con người đâu mà đặt tên chứ con. Thôi, nó là em con, mẹ phải đặt tên cho em mới được. Thôi thì em cứ đặt đại cái tên nào đó cho con nó vui đi em. Thôi mẹ đặt là bé xoài hay là bé mận gì đi ha. Thôi tên gì mà xấu quá à. Tên con là Bella, mẹ cũng phải đặt tên tiếng Anh cho em thì con mới chịu. Đi mà mẹ, mẹ đặt tên khác cho em đi. Sao tên của nó thì đẹp đẽ mà mẹ đặt tên cho con xấu quá vậy? Con không chịu. Bên tai Liễu bỗng văng vẳng lên tiếng nói của một đứa nhỏ khác nữa, khiến cho cô hoảng loạn mà la lên: Ma. Hùng giật mình hỏi: "Hả? Em sao vậy? Ma có gì?" Không, em định đặt tên cho con búp bê thôi. Bella thì lắc đầu: "Con không chịu. Tự nhiên mẹ đặt tên cho em con là ma hả? Em con đâu phải ma đâu." Không, mẹ nói chưa có hết. Mẹ đặt tên cho nó là Mabel, nghĩa là đứa bé đáng yêu đó. Con có chịu không? Dạ chịu. Mẹ đặt tên hay quá à. Từ nay chị sẽ gọi em là Mabel nha, Mabel đáng yêu của chị. Con bé cười tít mắt. Con Liễu thì thở phào, ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền cho tâm bình tĩnh trở lại. Cô tựa lưng thư thả, mặc kệ ngoài kia là những ánh đèn đường xa hoa rực rỡ đang chiếu rọi lên dòng xe đông đúc của một thành phố tráng lệ về đêm. Mẹ ơi, con đói, uống sữa mẹ ơi. Con uống hoài vậy, mới uống đó đây mà. Nhưng mà con vẫn đói, con muốn uống sữa. Được rồi, uống lần này nữa thôi đó nghe chưa. Nửa đêm, đang ngon giấc thì Bella gọi Liễu dậy cho nó uống sữa. Đây là lần thứ ba trong đêm con bé đòi uống sữa rồi. Thường thì mỗi đêm, nó chỉ dậy uống có một lần thôi. Lúc nãy Liễu vừa cho nó uống xong, vừa mới chợp mắt có chút xíu, thì nó lại đòi uống tiếp. Liễu mắt nhắm mắt mở mà lấy hộp sữa, rồi cắm ống hút đưa cho Bella. Con bé ngồi dậy nhận lấy hộp sữa rồi hút ngon lành. Uống xong nó đặt cái vỏ hộp lên chiếc bàn kế bên giường, rồi lăn ra ngủ tiếp. Sáng thức dậy, Liễu dọn ba cái vỏ hộp, thì phát hiện ra hai trong số ba cái hộp đó vẫn còn nguyên sữa ở bên trong. Chỉ duy nhất một hộp sữa là đã được uống hết. Liễu la con gái. Bella, con hư lắm nha. Sao con kêu mẹ khui sữa mà con không uống? Lại bỏ như vậy hả? Ủa, con đâu có kêu mẹ khui đâu. Con đâu có uống sữa nhiều tới vậy. Rõ ràng đêm qua con kêu mẹ dậy lấy sữa cho con uống ba lần. Tại sao con chỉ uống có một hộp? Hai hộp kia con y thinh à? Con không uống thì kêu mẹ khui làm gì? Mẹ đánh đòn con được chưa Bella? Con bé chẳng hiểu gì, nghe dọa đánh chỉ biết miếu máu lên mà khóc, nói rằng mình bị oan. Hùng thấy vậy thì dỗ con. Nè, thôi nín đi con. Mẹ nói vậy thôi chứ mẹ không có đánh con đâu. Em này, dạy con từ từ chứ, hở ra là đánh nó. Mới sáng sớm mà chọc cho con nhỏ khóc sùm rồi. Nó không uống thì đem đi đổ đi, chứ có gì đâu. Đã là em rất mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi cho lại sức. Vậy mà một đêm nó kêu em tới tận 3 lần để cho nó uống sữa. Nếu như nó uống thì em không có nói đi. Đằng này nó kêu em khui ra rồi để đó, vừa tốn công vừa lãng phí. Phải chi anh là người thức cho nó uống sữa đi, thì anh đâu có nói được mấy câu đó. Anh đâu có nói là con làm đúng. Mà nó có sai á thì từ từ em dạy. Có đâu mà lại lớn tiếng với con vậy, còn đòi đánh nó nữa. Anh hay lắm, anh giỏi thì anh dạy con đi. Từ mai á, anh qua bên đây nằm kế nó. Để một đêm nó kêu anh dậy khui sữa 3-4 lần, rồi sáng ra đem đổ. Coi anh có bực không thì biết. Đó, anh dọn đi, tôi không có dọn nữa. Liễu dằn mạnh mấy cái hộp sữa xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Một hộp sữa ngã ra, rồi chảy ra ngoài thứ chất lỏng sền sệt, còn bốc lên cả cái mùi chua. Hùng thấy lạ, cho nên kiểm tra hộp còn lại, thì thấy sữa bên trong cũng đã bị hư rồi. Anh cẩn thận đọc hạn sử dụng, thì thấy là còn lâu mới hết hạn mà. Anh lấy một hộp chưa khui để kiểm tra, thì thấy hộp sữa đó vẫn bình thường. Nghĩ chắc rằng sữa để từ đêm tới sáng cho nên nó bị hư, Hùng cũng bỏ qua chuyện đó. Anh dỗ dành con gái, cắm ống hút vô hộp sữa mới, rồi đưa cho nó uống. Nhưng Bella giận dỗi không uống. Hùng cũng đành bất lực mà dắt con gái xuống nhà, rồi kêu bé hai giúp việc lên dọn dẹp mớ sữa đổ ra lúc nãy. Hùng vừa mới ra khỏi phòng, thì con búp bê cũng từ từ ngồi dậy, rồi tự nó đi tới chỗ hộp sữa. Nó kê sát miệng vô cái hộp sữa mới khui đó, mà làm động tác hút, hệt như một đứa trẻ đang uống sữa vậy. Có tiếng người bước vô phòng, con búp bê quơ tay một cái, làm cho cái hộp sữa đó ngã xuống, đổ ra chảy đầy ra sàn. Lạ thay, hộp sữa vừa mới khui, vậy mà lại bị hư, hôi chua y hệt như hai hộp kia. Con búp bê cũng rớt luôn xuống sàn rồi nằm im thinh thích. Nó trở về trạng thái bất động, giống như một con búp bê bình thường. Bé hai nhặt con búp bê lên, ngắm nhìn nó rồi khen. Bây giờ hiện đại ghê ta ơi, búp bê mà làm y hệt như người thiệt vậy đó. Nhìn con bé thấy cưng dễ sợ. Trời ơi, nó mà là con người á, chắc tôi cưng tôi nựng đã luôn. Ê, tên gì vậy bác? Mabel. Hả? Ai vậy? Có tiếng trả lời. Bé hai ngơ ngác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Nó khẽ trùng mình rồi đặt con búp bê xuống nói. Tôi nghe lầm hay là nhà này có ma vậy trời? Thôi thôi, dọn lẹ đi xuống mới được. Tính ra hai vợ chồng cãi nhau cho đã, cuối cùng người dọn cũng là tôi à. Riết rồi ô xin mà cứ sai giống như mình là người ở vậy đó trời. Tôi kệ, nghèo thì chịu chứ biết sao vợ. Tôi thề hả? Tôi mà giàu á, tôi không có thèm đi làm ô xin nữa đâu. Ô xin bị đối xử như người ở vậy đó. Tức quá trời tức mà. Từ khi mua con búp bê về, ngày nào Bella cũng chơi đùa với nó. Sáng nó còn đặt con búp bê ngay ngắn trên giường, rồi đắp chăn lại đàng hoàng. Nó vỗ về mà dặn: "Má Bella ở nhà ngoan nha. Chị đi học về rồi lại chơi với em ha." Trước khi đi là như vậy. Thế nhưng khi lần nào về tới nhà thì con búp bê cũng sẽ nằm ở một vị trí khác. Khi thì nằm ngay cửa ra vào, khi thì nằm dưới sàn, lúc lại trên bàn. Bella hồn nhiên ẵm con búp bê lên, giả vờ đánh vô mông nó. "Má Bella hư quá. Chị đã dặn là nằm yên trên giường rồi mà. Em cứ đi lung tung lên hết vậy. Chị đánh đòn cho nhớ nè. Mai mốt nhớ nằm ngoan đó nghe chưa." Nghĩ rằng những lời đó chỉ là lời nói của một đứa con nít, cho nên vợ chồng Liễu cũng không để ý làm chi. Cho đến một hôm. Hôm đó khi Liễu vừa đi làm về tới, thì bé Hai kéo cô lại, rồi hỏi nhỏ: Cô chủ, có cái chuyện này lạ lắm. Mà cô chủ hứa là không có la con mới dám nói á." "Thì mày cứ nói đi. Nói đúng thì thôi, sai tao la ráng chịu ạ." "Thôi vậy thôi, biết thế nào cũng bị la. Ông nói cho chắc. Ba cái chuyện ma cỏ mà, chắc cô chủ không tin đâu. Tôi còn đi tới cây à." "Đứng lại đó. Nói bà láp bà xàm gì à? Nói cho rõ ràng coi. Ma cỏ là sao? Vụ gì nói tao nghe." "Vậy hứa nghe. Hứa không làm mới nói á. Bây giờ nói hay là nghỉ việc?" Bé Hai không nói gì mà nó đi một hơi lên lầu. Liễu kéo nó lại: "Ủa rồi sao không nói mày đi đâu vậy?" "Thì cô hỏi là muốn nói hay là muốn nghỉ việc. Con đi dọn đồ trước cho chắc." Thôi, tao mệt mày quá. Xin lỗi được chưa? Nói đi. Dù mày có nói trả gì tao cũng không có la, không có đuổi mày hết á. Hứa luôn." Bé Hai hào hứng, vừa cười vừa nói nhỏ: "Thì vậy đó. Bởi ô xin cao cấp nó khác. Hù hù cái đồ nghỉ cái là bà sợ liền à. Có cái chiêu xài hoài mà vẫn hữu hiệu. Nói vậy thôi chứ có dám nghĩ đâu." "Chứ bây giờ chuyện gì? Kể tôi nghe được chưa?" Lại nói trong khi Bella đi học, vợ chồng Liễu đều đi làm, thì trong nhà chỉ còn mỗi một mình con bé Hai. Nó lao dọn từ nhà bếp lên tới phòng khách và cả phòng ngủ của vợ chồng Liễu. Lúc trưa khi nó vừa xách chổi với cây lau nhà đi lên để dọn dẹp, thì nghe trong phòng Liễu có tiếng lục cục phát ra. Tưởng là nhà có chuột nên nó mới cầm cán chổi lên, một tay thủ thế, một tay mở cửa nhẹ nhẹ để đập con chuột đó. Thế nhưng mà khi nó vừa bước vào bên trong thì căn phòng hoàn toàn im ắng, không hề có bất cứ một tiếng động nào phát ra cả. Bé Hai liếc mắt một vòng nhưng cũng chẳng thấy điều gì bất thường. Bỗng nó nghe có tiếng cười khúc khích của trẻ em ở đâu đó. Da gà lông tóc của nó dựng đứng hết cả lên. Tấm rèm cửa bỗng dưng lay động, trong khi cửa sổ vẫn đóng chặt, thì làm sao mà có gió để thổi được. Nó cầm cán chổi, từ từ đi tới, dùng cán chổi vén cái tấm màn ra. Thì nó hét lên sợ hãi, tim như muốn rớt ra ngoài, khi ngồi phía sau tấm rèm đó chính là con búp bê Mabel. Nó ngồi tựa cửa sổ, hai mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào con bé Hai. "Mẹ ơi, mẹ ơi." Bé Hai sợ hãi mà chọt cán chổi trúng con búp bê. Bây giờ con búp bê lại phát ra mấy tiếng gọi mẹ, làm cho nó sợ điếng hụt. Thế nhưng nhớ lại con búp bê này có thể tự phát ra tiếng kêu, nó lấy lại bình tĩnh, cầm con búp bê lên mà tắt cái nút đi. Liễu thở dài mà trách nó: "Trời ơi, mày chọt vậy rồi lỡ hư con búp bê của con nhỏ sao? Mà kể nãy giờ chưa thấy con ma đâu luôn á. Bây giờ rảnh quá rồi, kiếm chuyện chọc tao đúng không?" "Có đó chứ sao không trời." "Có chỗ nào?" "Con ma đó, con ma Bèo đó." "Trời ơi tào lao, mày rảnh quá rồi ha." "Nói chứ khúc sau mới hấp dẫn nè. Cô chủ biết sao không? Cái lúc đó có cái điện thoại, có người gọi con. Con mới đặt con búp bê xuống giường để nghe điện thoại." "Hả? Rồi ai gọi mày?" "Bộ con gọi." Nó vừa nói vừa kéo muốn đứt cái giặt áo, Liễu phủi tay nó. Mày kéo đứt cho rồi kêu tao mua áo mới cho mày đi. Bữa nay mày đặt có ghệ đồ nữa ha. Ai vậy? Giờ tao khoái nghe chuyện mày hơn chuyện con ma mày kể ra. Cô này kỳ quá, có gì đâu. Thì anh Tý sửa máy lạnh cho nhà mình chứ đâu. Bữa anh tới sửa máy lạnh á, xong cái anh khen con đẹp, khen con dễ thương, rồi nhắn tin làm quen. Cưa cẩm con mà con đâu có chịu liền đâu. Con phải giữ giá. Giữ dằn ha. Giữ giá nữa. Rồi không chịu liền đâu. Rồi sao nữa? Thì con đâu có chịu liền. Phải một tiếng sau con mới chịu quen ảnh á. À, giữ giá dữ lắm rồi đó ha. Tao nói nè, mới có 17-18 à. Mày đặt yêu đương đi, rồi mới mốt bị nó dụ, giác cái bụng chình ình về đây á, là tao không biết ăn nói sao với anh chị hai dưới quê đâu nha. Ráng mà giữ cái thân mày đó. Cô này kỳ, nắm tay người ta còn chưa nắm, mới nhắn tin gọi điện thôi sao có bầu được. Mà tính ra cái thằng này nó dở, nó sửa máy lạnh máy đồ được, mà nó không có sửa được cái nết của mày. Bữa tao thấy là mày cua nó chứ không phải nó cua mày đâu. Tao làm bộ hỏi thôi, chứ tao biết hết đó. Thứ gì thấy trai là thương thướp. Rồi sao nữa? Kể tiếp nghe coi. Thì đó, tụi con nói chuyện được chút xíu à. Chừng cỡ tiếng rưỡi sau con quay lại á, thì con búp bê nó không còn nằm trên giường nữa. Cái lúc đó đó hả? Nó nằm ở trong cái kẹt tủ á. Thiệt không mày? Hay là mày tâm hơi tâm hất rồi mày dục vô đó mày không hay? Làm gì có. Lúc đó con đặt nó xuống giường đàng hoàng, rồi mới nghe điện thoại. Cái chi tiết này là không có sai được. Mà con nghĩ đi, trong phòng không có ai hết, sao mà con búp bê có thể bay từ trên giường xuống kẹt tủ được? Con nghĩ nhà mình có khi có ma cô. Thôi đừng có nói vậy. Ủa, mà lúc đó rồi sao nữa? Thì sao trăng gì nữa. Con sợ quá chạy xuống đây ngồi tới giờ luôn nè. Tính ra chưa dọn phòng cô luôn á. Chứ, mày hay quá ha. Thì ra là nói chuyện với trai, tới nỗi quên dọn phòng tao. Rồi bây giờ kiếm chuyện phải không? Không, nói thiệt. Không tin cô chủ lên đó với con làm biết à. Hồi trưa là con búp bê nằm trong kẹt tủ á. Mà bây giờ cô lên coi đi. Bây giờ có khi nó chỗ qua chỗ khác rồi cô không chừng. Rồi, đi lên với tao. Nó mà vẫn nằm trong kẹt tủ á, thì mày biết tay tao à. Nhưng mà dù sao thì mày vẫn bị trừ 200.000 tiền lương tháng này. Vụ gì mà trừ lương kỳ vậy? Chứ mày nói chuyện với trai hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ chi? Mướn mày về đây làm việc hay nói chuyện với trai? Lần sau tao trừ hết 1 ngày luôn đó. Có mấy đồng bạc lẻ mà trừ hoài. Tại anh cha Tí đó, chứ không ai hết trơn á. Đòi trả lại mới được. Chả mỏng chịu chia tay. Liễu cùng với con bé hai đi lên trên phòng. Bây giờ con búp bê đã không còn nằm trong kẹt tủ nữa, mà nó nằm chỏng gọng trong một góc tường. Bé hai sợ hãi nép sau lưng Liễu, chỉ về con búp bê. Đó, cô thấy chưa? Rõ ràng hồi trước nó nằm trong kẹt tủ á, mà bây giờ nó nằm ở đó rồi kìa. Con có nói xạo đâu. Có thiệt là hồi trưa nó nằm trong kẹt tủ không? Thiệt. Cô không tin á, con thề đọc cho cô tin nè. Con thề con mà có nói láo quá hả? Cho anh Tí bỏ con, cho con ế suốt đời đi. Sớm muộn gì nó cũng bỏ mày thôi. Mày thề cái khác đi. Trời ơi trụ người ta. Thề cái khác thề. Con mà nói xạo hả? Cho bà bán bể bụng con đi. Đó, thề đọc vậy luôn á, tin chưa? Thôi được rồi, tao tin mày. Mà bây giờ vậy đi. Tuyệt đối phải giữ kín cái chuyện này, không có được nói cho ai biết hết nghe chưa? Biết rồi, làm như người ta nhiều chuyện nó không bằng. Mày không có nhiều chuyện. Một chuyện mà mày đi kể cho nhiều người nghe thôi à. Thôi, xuống dưới lò cơm nước đi. Phòng ốc để đấy tao. Chút xíu cậu mày chứ con Bella về tới bây giờ đó. Nè, nhớ là không có nói cho ai biết hết. Nhất là cậu mày đó nghe chưa? Bé hai đi rồi. Ở đây Liễu mới bày ra vẻ mặt sợ hãi của mình. Thực ra thì ngay từ lúc con bé hai kể ra cô đã tin rồi. Từ khi mua con búp bê này về, cô luôn có một cảm giác rất bất an và lo sợ. Con búp bê nhìn qua thì thấy rất đáng yêu, nhưng mà nhìn kiểu gì cô cũng thấy nó vô cùng ma quái. Liễu Tầm nghĩ chắc là cô còn ám ảnh cái chuyện ở hàng đồ chơi, cho nên có ác cảm với con ma Bèo. Thấy Bèo La thích con búp bê quá, Liễu cũng đành buộc bụng để nó lại trong nhà. Chứ kỳ thật cô chẳng muốn một chút nào hết. Liễu ngồi nhớ lại mấy đêm nay. Đêm nào Bèo La nó cũng đòi uống sữa tới 2-3 lần. Nhưng sáng ra thì chỉ có một hộp được uống. Những hộp còn lại đều bị hư hết. Thật ra thì mỗi lần con nhỏ đòi uống sữa, cô chỉ mắt nhắm mắt mở mà khui, cắm ống hút rồi đưa cho nó, chứ chẳng để ý gì thêm. Bao lâu nay vẫn như vậy. Một dự cảm không lành lóe lên trong đầu. Liễu bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc và quyết tâm tìm hiểu kỹ hơn về con búp bê Mabel. Đêm nay cũng như bao đêm khác, con bé Bèo La cũng thức và đòi uống sữa. Lần thứ nhất, Liễu tận mắt thấy con mình uống hết hộp sữa rồi mới ngủ tiếp. Lần thứ hai, cô cũng cắm ống hút rồi đưa cho nó, sau đó giả vờ nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Cô hé hé mắt ra, rồi liếc qua bên cạnh. Bèo La vẫn đang ngủ say, còn cái đứa đang cầm hộp sữa chính là con búp bê Ma Bèo. Nó chỉ kề miệng sát ống hút rồi làm động tác hút y hệt như con người. Lát sau thì nó đặt hộp sữa lên bàn rồi chui vô chăn nằm kế bên Bèo La. Từng cử chỉ, động tác giống hệt như một đứa trẻ con. Liễu vừa run sợ nhưng cũng chẳng dám cử động. Cô cắn chặt răng để không phải hét lên thành tiếng. Điều đáng kinh sợ hơn là khi chui vào trong chăn, trước khi nằm xuống, nó còn quay qua nhìn Liễu, rồi nở ra một nụ cười ngờ nghịch, trước khi nó ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, Liễu dặn bé Hai không cần vào phòng của cô để dọn dẹp. Chiều cô về cô sẽ tự dọn. Bé Hai tất nhiên không dám cãi lời. Bé Hai có hỏi chứ, cái vụ con búp bê Liễu tính sao? Cô chỉ ra hiệu nó đừng hỏi gì cả. Chuyện từ từ cô tính. Chiều về, Liễu không nói không rằng, lên phòng lấy con búp bê đem vứt ra ngoài thùng rác. Chờ cho cô vô nhà, bé Hai mới hỏi: Ủa cô, sao vậy? Sao dục bỏ nó vậy? Lỡ Bèo La về không thấy á, là nó khóc ré lên á. Nó khóc một lát thì cũng nín thôi, chứ cái thứ ma quái đó làm sao để trong nhà được. Vậy là cô tin con rồi hả? Cô, bộ cô cũng thấy điều gì lạ hả? Mày biết vậy là được rồi, đừng có nhiều chuyện. Kể thôi. Không á, con đi hỏi cậu cũng được. Mày điên hả? Không có được để cho cậu chủ biết. Cậu mày không có tin mấy cái chuyện ma quái này đâu. Nói tào lao á, bị chửi ráng chịu à. Tao không có chịu trách nhiệm đâu đó. Vậy cô thấy gì á? Cô kể con nghe đi. Rồi con không hỏi cô chủ nữa. Sợ ma chứ mà khoái nghe chuyện ma. Xong rồi đặng con biên thư con gửi lên kinh Nguyễn Huy những chuyện ly kỳ á, để anh kể lại cho bà con nghe nữa. Mày rảnh quá ha. Tính ra tao dặn mày đừng có kể cho ai nghe hết á, mà mày đem lên đó mày kể cho mấy triệu người nghe luôn hả? Cô nói quá không à. Có mấy chục ngàn người à, ở đâu ra mấy triệu? Thì bây giờ mấy chục ngàn mới mốt lên mấy triệu chứ có gì đâu. Tao nói rồi đó, thề là không có nói ai đi thì tao mới kể. Rồi thề luôn, thầy không nói ai nghe. Con mà nói cho con ế suốt đời đi. Thầy rồi đó, cô kể con nghe chứ. Liễu đưa cho con bé Hai xem một đoạn video. Là đoạn video do camera quay được trong căn phòng của Liễu. Sáng nay, trước khi đi, cô đã đặt một cái camera trong phòng của mình để theo dõi con búp bê kia. Như thường ngày, Bèo La vẫn đặt con búp bê trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi học. Thế nhưng khi cửa phòng vừa đóng chưa được bao lâu, thì con búp bê đã tự mình chui ra khỏi chăn, rồi tự mình ca hát, nhảy múa, y hệt như một đứa trẻ. Nó còn đi tới đi lui khắp nơi trong phòng, tìm phá thứ này thứ kia. Bé Hai xem video mà há hốc mồm. Thì ra khi không có ai trong phòng, con búp bê sẽ tự mình đi lại khắp nơi. Còn khi có người bước vô, nó sẽ lập tức nằm im tại cái chỗ đó. Mỗi bữa con Bèo La nó hay nói á, là khi nó đặt con búp bê trên giường rồi đắp chăn lại, tới chừng nó đi học về thì con búp bê không còn trong chăn nữa. Tao nghĩ là nó chơi trò của nít thôi, ai về đâu có thiệt. Mấy bữa nay tao hay la con nhỏ là kêu khui sữa ra mà không uống. Kỳ thực là do con búp bê nó kêu tao khui á. chứ không phải Bella. Trời ơi, thiệt hả cô chủ? Cái gì mà thấy ghê quá vậy? Nói không phải khen nha, chứ cô làm mẹ cũng tốt ghê á. Lấy sữa cho con uống mà cô không biết con mình có uống hay không nữa. À, thì bình thường tao cũng đưa cho nó xong rồi ngủ tiếp. Nó uống xong rồi cũng ngủ chứ có làm gì đâu. Đó giờ vậy mà. Ủa cô, bây giờ mình đem dục mỏ nó vậy rồi có sao không? Ê, có khi nào nó quay về trả thù không? Con nghe chuyện á là hay có mấy cái vụ này lắm nè. Ghê quá cô chủ ơi. Khùng quá, không sao đâu. Chuyện nó khác ngoài đời. Để cuối tuần đi, tao lên chùa tỉnh lá bùa bình an để về để trong nhà. Bella nó cứ hỏi á, thì mày cứ xí gạt nó là chuột tha mất tiêu rồi. Có cái gì tao tính tiếp. Tôi làm việc tiếp đi, tao lên nghỉ một chút. Liễu đi rồi, ở lại đây bé hai mới lẩm bẩm một mình. Chuyện vậy á mà không đem kể thì uổng. Mà lỡ kể rồi mình ế suốt đời sao ta? Thôi kệ đi, nãy mình thề là mình không nói với ai mà. Cái này mình viết thơ chắc không sao đâu. Mình nhờ ảnh nói mình là khán giả giấu tên là được chứ gì. Ừ, làm đẻ đi, rồi đi viết gửi ảnh mới được. Bella về nhà, thấy con búp bê không còn nữa thì òa khóc mà đi tìm. Liệu nó gạt nó chắc là con chuột tha mất rồi. Để bữa nào rảnh cô dẫn nó đi mua món đồ chơi khác. Ban đầu nó còn khóc nhè, vừa khóc vừa trách con chuột sao dám tha đồ chơi của nó. Nó mà gặp, nó sẽ đánh đòn con chuột. Liễu và Hùng cùng nhau dỗ dành một lát thì nó thôi không khóc nữa. Hùng vẫn chưa hay biết chuyện gì về con búp bê, chỉ biết rằng Liễu đã đem nó đi vứt. Còn lý do gì thì anh chưa có tiện hỏi. Ăn tối xong, Hùng lấy xe chở vợ con tới trung tâm giải trí của trẻ em cho Bella được vui chơi thỏa thích, để nó quên đi việc mất con búp bê. Xe vừa chạy khuất, bé hai vừa đóng cổng lại thì nắp thùng rác tự nhiên bật mở ra. Có hai bàn tay bịn vào thành, rồi từ từ thò đầu ra ngoài. Chính là con búp bê Mabel. Nó đưa ánh mắt đỏ rực sự căm hận nhìn theo chiếc xe, cho tới khi chiếc xe khuất bóng mới thôi. Nó làm động tác y hệt như một con người mà từ từ leo ra khỏi thùng rác, trèo qua cổng, rồi đi vào nhà. Cửa nhà đang đóng cho nên nó chưa thể vào trong. Nó nấp ở sau một cái chậu cây. Gần 9 giờ tối thì vợ chồng Hùng mới về tới. Bé hai mở cửa rồi chạy ra mở cổng. Khi bé hai vừa bước ra khỏi nhà thì con búp bê Mabel cũng từ từ đi vô nhà, rồi đi lên lầu, tới nằm ngay cửa phòng của vợ chồng Liễu. Liễu dắt Bella lên phòng. Vừa bước qua hết mấy bậc cầu thang dẫn lên lầu, con bé đã reo lên vui sướng. À, Mabel của chị. Em Mabel của con kìa mẹ ơi. Chắc là con chuột sợ bị con đánh đòn, cho nên nó sợ nó đem trả lại cho con nè. Nói rồi nó vui sướng chạy tới ôm con búp bê vào lòng mà nâng niu. Trong khi Liễu đứng chết trần, dương đôi mắt sợ hãi nhìn vào con búp bê. Rõ ràng cô đã quăng nó vô thùng rác rồi mà, tại sao bây giờ lại nằm ngay trước cửa phòng của cô được chứ? Liễu tréo con bé hai. Bé hai, con bé hai đâu rồi? Lên đây con hỏi cái này. À, dạ, con lên liền. À, dạ, có chuyện gì vậy cô? Liễu chỉ tay về phía con búp bê mà rung giọng. Có phải mày đem con búp bê đó lên hay không? Bây giờ bé hai mới để ý thấy con búp bê. Nó còn quảng hơn cả Liễu nữa. Trời ơi, cô đem nó dục rồi mà. Sao cô còn đem nó về chi nữa vậy? Chứ không phải mày lấy ra từ trong thùng rác đem vô hả? Trời đất ơi, cô nhìn đi, con đẹp chứ đâu có khùng mà đem nó vô nhà làm gì? Hùng từ dưới nhà đi lên, nghe tiếng nói của cả hai có phần hoảng loạn. Anh hỏi, có chuyện gì mà hai cô cháu sợ dữ vậy? Chưa cần đợi họ trả lời, anh đã thấy Bella đang ôm con búp bê trên tay. Ủa, sao em nói với anh là em đem đi bỏ rồi mà? Vậy chứ con búp bê sao bây giờ lại đó? Em đem đi bỏ rồi, nhưng mà không biết bằng cách nào nó lại tự tìm cách vô lại trong nhà đó. Hùng sờ lên trán vợ, cười khẩy nói: Em nói sẵn cái gì vậy? Con búp bê mà em làm như con người vậy, có thể tự đi đứng được sao? Bà hai, có phải mày dở cái trò này ra để hù cô mày không? Trời đất ơi, con lại cậu. Cho vàng cô cũng không dám nữa. Vậy là cô chưa có nói gì cho cậu biết hả? Cô cho cậu coi cái đoạn video đó đi. Liễu mở đoạn video camera ghi được cảnh con búp bê tự đi lại trong phòng cho Hùng thấy. Hùng bây giờ không tin cũng phải tin. Anh chuyển từ trạng thái cười nhạo Liễu sang lo lắng sợ hãi. Bây giờ tính sao đây cậu? Hùng suy nghĩ một lát, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh nói: Biểu là nó chưa có hiểu gì đâu. Bây giờ mà lấy con búp bê lại liền thì thế nào con nhỏ cũng khóc. Em đưa con vô trong cho nó ngủ đi. Chờ nó ngủ rồi thì mình mới đem con búp bê đi đốt bỏ. Ê, đừng cậu ơi. Con búp bê này bị ma ám rồi. Cậu mà đem đốt á, có khi nào hồn ma trong đó nó trả thù mình không? Để ngày mai con đi kiếm thầy đi, về xử lý nó, chứ cậu đừng có đốt. Con bé hai nó nói phải đó anh. Không có nên đốt bỏ đâu. Mình nên tìm thầy về trục cái vong đi. Em với nó nghĩ rằng con búp bê này bị ma ám thật sao? Chứ buổi tối em dậy lấy sữa cho nó uống, rồi nó đi tới đi lui trong phòng. Anh giải thích như thế nào mà không phải bị ma ám? Buổi tối á thì chỉ là mới ngủ thôi. Còn cái chuyện nó tự đi lại bên trong thì chắc là có bộ điều khiển. Cửa hàng đó cố tình bỏ vô đi điều khiển, rồi dọa ma dọa quỷ như mình. Không tin bây giờ em lên mấy cái hội nhóm đi, người ta bóc phốt đầy ra kìa. Kêu thầy bà tới thì cũng là người của họ cả thôi. Thời buổi nào rồi mà em còn tin cho mấy cái chuyện nhảm nhí đó được. Bây giờ cho là có ma quỷ trong này đi. Đốt nó đi thì ma quỷ nào sống nổi nữa. Không có nói nhiều nữa, hai cô cháu đừng có tự nhắc mình. Cả Liễu và bé hai đều cạn lời trước cái lý luận ngang ngược của Hùng. Thế nhưng từ xưa giờ anh không phải là người mê tín, nên nói như thế nào anh cũng không nghe. Cả hai cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo ý anh. Vậy là y như kế hoạch của Hùng, sau khi Bella chìm vào giấc ngủ thì anh đem con búp bê ra sau nhà, tưới xăng cho bật lửa đốt. Bé hai với Liễu đứng đó nhìn, miệng liên tục lầm rầm khấn vái, xin hồn ma ngủ trong con búp bê nên đi siêu thoát, đừng phá hại gia đình mình. Riêng Hùng thì vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh, chứ chẳng hề tỏ ra có chút sợ hãi nào cả. Cả Liễu và bé hai đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy con búp bê cháy ra thành tro tàn. Thầm nghĩ nếu như con búp bê bị đốt đi, ma quỷ không còn chỗ trú ẩn thì sẽ thoát hồn đi chỗ khác. Nhưng mà họ đâu biết, tất cả chỉ mới là khởi đầu cho một thảm kịch về sau. Khi họ đã quay lưng, đóng cửa lại, thì một trận gió lớn thổi qua, làm cho mớ tro tàn bay tán loạn. Một nhân ảnh của đứa bé gái từ từ xuất hiện. Nó y hệt như là con búp bê Ma Beo. Mà không, nó chính là Ma Beo. Đôi mắt của nó sáng trực lên một màu đỏ tươi. Nó nở một nụ cười quái dị mà nói bằng một giọng điệu căm tức: Thứ lửa tầm thường này có thể thiêu chết ta hay sao? Các người đã không cho ta được sống thì các người cũng đừng mong có thể sống sót. Liễu và Hùng vào phòng thì thấy cả người Bella đổ đầy mồ hôi, hơi thở của nó hết sức nặng nề. Liễu hốt hoảng sờ thử thì thấy cả người con bé nóng hổi, gọi mãi nhưng nó không dậy. Nó đã chìm vào mê man. Hai vợ chồng tức tốc chở con đi bệnh viện cấp cứu. Bella được đưa đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Hùng dặn bác sĩ phải cứu con mình bằng mọi cách, có tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Hùng vốn là tổng giám đốc của một công ty lớn, anh quen biết và có nhiều mối quan hệ trong xã hội. Tiền bạc, địa vị anh không thiếu, nên anh luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho vợ con mình. Dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng đã 3 ngày trôi qua mà tình trạng sức khỏe của con bé vẫn rất tệ. Nó vẫn sốt ly bì, làm mọi cách vẫn không khỏi được. Đích thân bác sĩ trưởng khoa đứng ra chữa trị, nhưng không có cách gì hạ sốt được cho con nhỏ. Cả người nó cứ phát ra hơi nóng hừng hực, vừa cho nó uống thuốc. Các y tá vừa thay phiên nhau giặt khăn ấm lau người, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Hùng sốt ruột, muốn đưa con ra nước ngoài điều trị, nhưng với tình hình hiện tại thì không thể đưa con nhỏ đi được. Anh nhờ giám đốc bệnh viện liên hệ với các bác sĩ giỏi ở nước ngoài để tham khảo ý kiến xem sao. Các bác sĩ bên đó tư vấn rất nhiệt tình, còn gửi cho loại thuốc tốt nhất ở nước họ đem về để mà chữa trị. Chỉ trong vòng 48 giờ, Hùng đã nhận được loại thuốc hạ sốt tốt nhất do các bác sĩ chuyên khoa nhi ở Hoa Kỳ gửi về. Thế nhưng thuốc này nó không hề có tác dụng như kỳ vọng. Vậy là 7 ngày trôi qua, Bella vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Tình trạng con bé vô cùng nguy kịch, và bác sĩ đã nói với người nhà nên chuẩn bị tinh thần, vì họ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mấy ngày nay, vợ chồng Liễu đều bỏ hết công ăn chuyện làm để ở bệnh viện lo cho Bella. Họ luôn túc trực bên ngoài, quên cả ăn uống nghỉ ngơi. Thấy vợ tiều tụy, Hùng mới nói: hay là em để anh ở đây lo cho con được rồi. Em về nhà lo tắm rửa nghỉ ngơi cho lại sức đi. Nhưng mà con nó như vậy, lòng nào mà em nghỉ ngơi được chứ? Anh biết là em lo cho con, anh cũng có khác gì em đâu. Nhưng mà chúng ta cũng phải lo cho sức khỏe của mình thì mới có sức mà tiếp tục lo cho con được. Yên tâm về nghỉ ngơi đi, có anh ở đây, rồi có các bác sĩ lo cho con rồi. Mai em khỏe rồi thì vào lại với con. Anh tin con mình sẽ vượt qua được mà. Thấy Hùng nói có lý, Liễu để chồng ở lại rồi bắt taxi về nhà. Đứng ở cổng chờ taxi, Liễu chợt thấy một bà lão ăn xin rách rưới rất là tội nghiệp. Bà để cái nón rách ở đó rồi ngồi chắp tay khấn lại người qua đường, nhưng chẳng ai để ý đến bà. Cô tới xe bánh bao gần đó mua hai cái tới biếu cho bà, rồi còn cho thêm bà một ít tiền. Bà lão rối rít cảm ơn. Khi Liễu vừa quay bước đi, bà gọi cô lại. Bà hỏi: nè con gái, ấn đường của con tối lắm đó. Hình như gia đình con đang gặp chuyện chẳng may phải không? Có lẽ sắp tới sẽ còn gặp nhiều tai ương nữa đó. Liễu thầm nghĩ, cô mới đi ra từ trong bệnh viện, cả người thì bơ phờ, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Nhìn sơ qua, ai cũng đoán được gia đình cô đang có người bệnh nặng. Thông thường thì những người coi bói sẽ vịnh vào đó để nói, cho hù dọa về những chuyện tương lai, đại loại như sắp gặp họa lớn, phải cúng kiến giải hạn thì mới vượt qua được. Người nhẹ dạ cả tin thì sẽ tin ngay và nhờ người kia giúp đỡ. Vậy là họ sẽ tìm cách vẽ vời để ăn tiền. Có lẽ bà lão trước mặt đây cũng thuộc loại người như thế. Nhưng thấy bà rách rưới lang thang, Liễu cũng không chấp nhất làm chi. Cô vợ như không nghe thấy và bỏ đi luôn. Có lẽ bà hiểu được suy nghĩ của cô. Bà hỏi với: tại sao con lại đốt nó? Để nó trả thù lên người con gái con chứ. Liễu chợt khựng bước chân. Cô quay lại nhìn bà, sửng sốt hỏi: bà, sao bà lại biết? Những gì bà biết còn nhiều hơn nữa. Con không thấy lạ hay sao? Tại sao con nhỏ đang khỏe mạnh bình thường, sau khi con vừa đốt con búp bê xong thì nó phát sốt nặng như vậy? Con vẫn nghĩ đó là trùng hợp hay sao? Dạ, thật sự con cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng mà chồng con anh không có muốn tin. Con muốn tìm thầy về cúng kiến nhưng mà anh không cho. Anh nói khoa học còn không ăn thua gì, thì thầy bà sao chữa được bệnh của con? Ở đây bà có lá bùa bình an thánh trên chùa về, bà tặng cho con, hy vọng nó có thể đem tới bình an và may mắn cho con và cho cả gia đình con ha. Liễu nhìn bà lão, tuy ăn mặc rách rưới nhưng ở bà toát lên một vẻ gì đó rất thần bí, nhưng cũng rất đáng để tin tưởng. Cô nhận lá bùa bằng hai tay, nói lời cảm ơn bà. Trước khi cô quay đi, bà còn nói: trên đời này đó con, cái gì cũng có nhân quả. Không gieo nhân, ắt tất không nhận quả đắng. Đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương hết. kể cả đứa nhỏ đó có là loài quỷ dữ, cũng sẽ được thuần hóa bởi tình thương á con. Liễu chẳng hiểu điều mà bà lão muốn ám chỉ là gì. Muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng bà lão đã quay đi. Vừa lúc taxi cũng đến, cô leo lên taxi ra về. Liễu cảm thấy ở bà lão kia có một điều gì đó rất lạ. Ngồi trong xe, cô cố nhìn ra kính hậu để nhìn bà. Thế nhưng lúc kính xe đang chiếu đúng vị trí bà ngồi lúc nãy, thì chẳng thấy bà đâu nữa. Liễu thoáng giật mình, nhưng rồi cô nghĩ chắc là do bà cũng đã có được tiền và thức ăn, nên đã trở về nhà rồi cũng nên. Hôm sau Liễu trở lại bệnh viện, nhìn quanh trước cổng cũng không thấy bà lão đâu. Có lẽ xin ở cổng bệnh viện không được bao nhiêu, nên hôm nay bà đi chỗ khác rồi. Tới phòng bệnh của Bella, Liễu buông tiếng thở dài khi thấy con mình vẫn chưa có dấu hiệu khỏe lại. Cô lấy lá bùa bình an mà bà cho đặt ở dưới gối nằm của con bé. Cô thầm khấn: nếu lá bùa bình an này thực sự có linh nghiệm, thì xin hãy mang hết tất cả bình an và may mắn ban cho con gái của con, cho nó được khỏe mạnh trở lại. Con nguyện sẽ đi chùa làm nhiều việc thiện hơn. Không biết có phải là lá bùa thực sự linh nghiệm hay không, mà qua ngày hôm sau, Bella tỉnh dậy. Cơ thể con nhỏ bắt đầu hạ sốt và hồi phục một cách nhanh chóng. Liễu vui mừng, nói nhờ lá bùa bình an đó mà con bé khỏe lại. Hùng cãi vợ. Anh nói Bella khỏe lại là nhờ sự chăm sóc của bác sĩ và y tá. Bao nhiêu thuốc men còn chưa có tác dụng gì, thì một tờ giấy lộn ăn thua gì đâu chứ. Anh nói vợ mình đừng quá mê tín dị đoan. Nhưng Liễu mặc kệ, cô muốn tìm lại bà lão để nói lời cảm ơn. Nhưng sau cái đêm đó, tuyệt nhiên không thấy bà đâu nữa. Bella khỏe lại, ai cũng vui mừng. Hùng tổ chức một bữa tiệc, mời bà con nội ngoại hai bên tới ăn mừng, chia vui với vợ chồng anh. Mấy ngày nay ai cũng sốt ruột, lo lắng cho tình hình của con bé. Nay nó khỏe rồi, ai tới cũng mua cho nó nhiều quà bánh và đồ chơi, thứ nào nó cũng thích. Và dường như nó cũng đã quên được con búp bê Mabel kia rồi. Nhiều ngày ở bệnh viện lo cho Bella, Hùng không trực tiếp lên công ty để làm việc. Hôm nay trở lại, có rất nhiều hồ sơ cần anh xem qua. Hùng ngồi trong phòng làm việc tới hơn 7 giờ tối mà vẫn chưa xong. Dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng giải quyết càng nhanh càng tốt, bù lại cho những ngày anh không lên công ty. Đang tập trung làm việc, thì bỗng dưng có tiếng cười của trẻ em phát ra, khiến cho Hùng hơi giật mình. Đây là phòng làm việc riêng của anh. Giờ này nhân viên cũng đã về hết rồi, làm gì còn ai ở đây nữa chứ. Có chăng cũng là chú bảo vệ ngoài cổng thôi. Người lớn không có, con nít lại càng không. Hùng nhìn giáo giác một lượt, rồi tiếp tục làm việc. Nghĩ bản thân chỉ nghe nhầm mà thôi. Thế nhưng vừa mới nhìn lại hồ sơ, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Như một thói quen, Hùng nổi lớn: cửa không khóa, vô đi. Hùng chợt nhớ ra, giờ này còn ai ở đây nữa đâu mà gõ cửa. Nếu nhân viên có việc tìm anh, thì cũng gọi điện, chớ quay lại công ty làm cái gì. Thế nhưng cánh cửa tự động bật mở ra, tiếng bản lề kêu lên ken két, nghe nhức cả não, mà chẳng có một ai bước vào, trừ một cơn gió lạnh lẽo. Không khí xung quanh trở nên ma quái một cách lạ thường, căn phòng cũng trở nên vô cùng lạnh. Tiếng trẻ em vang vang ngày một lớn hơn, khiến cho một người vốn dĩ không tin tâm linh như Hùng cũng phải chột dạ. Tiếng trẻ con cười ngày một lớn, rồi chợt nín bặt đi khi có một đứa trẻ từ bên ngoài đi vào phòng. Nó đứng ở ngay cửa, nhìn Hùng bằng cặp mắt sắc lạnh. Nó nghiến răng nói: Tại sao ông muốn giết tôi? Hùng vô cùng sợ hãi khi thấy đứa bé con kia chính là con búp bê Mabel. Nhưng hiện tại nó trong hình dáng của một đứa bé chừng 4-5 tuổi, chứ không phải nhỏ như một con búp bê có thể ẵm vừa trên tay. Chẳng lẽ thứ này chính là linh hồn của con búp bê hay sao? Hùng chỉ tay vào nó mà ấp úng: Mày là ai? Tao giết mày hồi nào chứ? Tại sao mày lại vào đây? Đi ra ngoài, đi ra ngoài mau lên. Mới ngày nào ông còn đốt tôi ra thành tro, bây giờ ông quên nhanh vậy sao, ông giám đốc? Mày là thứ ma quỷ gì vậy? Tao không sợ, tao không sợ mày đâu. Hùng cầm ly nước uống ném về phía vong hồn Ma Beo, nhưng cái ly chỉ xuyên thấu qua người con nhỏ rồi rơi xuống sàn bể tan tành. Đến lửa còn không tiêu chết được tôi thì ông nghĩ ly nước vô dụng đó làm gì được tôi sao? Mày muốn gì? Đã hai lần ông muốn giết chết tôi thì bây giờ tới lượt tôi giết ông. Tôi sẽ giết ông như cái cách mà ông từng giết tôi. Bà Bèo lấy một con dao ra rồi từ từ tiến tới gần Hùng Hưng. Anh chỉ biết sợ hãi lùi về sau thủ thế. Thế nhưng sức lực của một người đàn ông như anh không chống cự lại được một hồn ma nhỏ xíu. Bà Bèo lấy dao đâm một nhát vào bụng khiến cho Hùng trợn trắng mắt lên, hai tay ôm bụng đầy đau đớn. Bà Bèo cười nói: Ông có đau không? Tôi cho ông hiểu cảm giác như thế nào gọi là đau đớn. Rồi nó còn bồi thêm mấy nhát trước khi Hùng thực sự tắt thở đi. Nó cười lên như điên dại rồi phóng ra một ngọn lửa thiêu rụi cả căn phòng của Hùng. Nó thỏa mãn khi nhìn thấy thân xác Hùng bị thiêu cháy thành tro bụi cùng với cả một công ty rộng lớn. Hùng choàng mình tỉnh giấc, cả người đổ đầy mồ hôi. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ tối. Có lẽ vì làm việc từ sáng đến tối khiến cho anh mệt mỏi mà ngủ tiếp đi. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng sao cảm giác rất là chân thật, làm cho một người vốn không tin vào chuyện tâm linh như Hùng cũng phải thở phào. Hùng dọn dẹp bàn làm việc rồi ra về. Dù sao có cố gắng làm thêm thì cũng không xong hết được việc, chỉ bằng về nhà nghỉ ngơi để tinh thần tỉnh táo, mai lên lại làm việc hiệu quả hơn nhiều. Hùng lái xe về nhà, tâm trí của anh vẫn tập trung vào mớ giấy tờ công việc chưa giải quyết xong. Thì chợt anh giật mình, bóp kèn inh ỏi, khi cách chiếc xe chừng khoảng 7-8 mét, có một bé gái đang băng qua đường. Đang đèn xanh mà nó cứ đi băng băng, tới trước đầu xe anh, thì nó dừng lại mà không đi tiếp nữa. Nếu đứa bé không tránh, thì anh phải tránh nó. Hùng đạp thắng, nhưng không hiểu sao thắng xe không ăn. Chiếc xe chẳng những không dừng lại mà còn lao đi nhanh hơn. Không biết làm gì hơn, Hùng làm liều đánh lái về một bên để né đứa nhỏ đó ra. Khi mũi xe vừa né được đứa bé thì nó cũng quay đầu sang nhìn Hùng và nở lên một nụ cười quái dị. Đứa nhỏ đó lại chính là con Ma Bèo. Do xe rẽ đột ngột cho nên va chạm với một container. Xe của Hùng bị container đâm trúng, chiếc xe bể tan nát. Và khi người ta lôi anh ra được thì cả người anh đã mềm nhũn đầy máu, không còn chút hơi thở nào. Liễu tỉnh giấc trong tiếng kêu của bé hai. Thấy cô tỉnh, nó mới hỏi: Nè cô chim báo gì mà kêu tên cậu chủ dữ vậy? Không có gì, ác mộng thôi. Mấy giờ rồi, cậu mới về chưa? 8:30 rồi, cậu vẫn chưa có dậy. Con tưởng cậu có gọi điện báo cho cô chứ. Chắc lâu rồi không có lên công ty, cho nên có nhiều việc. Để tao gọi thử coi sao. Liễu cầm điện thoại lên chưa kịp gọi thì chuông điện thoại đã reo, là số máy lạ gọi tới. Nhìn cuộc gọi lạ, tự nhiên Liễu cảm thấy bất an vô cùng. Lòng cô bất giác nóng như lửa đốt, hai tay run rẩy đánh rơi cái điện thoại xuống ghế sofa. Bé hai thấy vậy thì lo lắng hỏi: Cô có sao không? Ai gọi sao cô không nghe máy mà sợ chứ vậy? Không có gì, số lạ thôi. Tự nhiên tao hơi chóng mặt. Nè cô nghe đi, để thôi người ta chờ. Liễu cầm điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của một người phụ nữ. Alo, mày hả Liễu? Tao Linh nè. Làm gì mà gọi lâu lắc bắt máy quá vậy? Ủa, mày hả Linh? Sau này lấy số lạ gọi tao vậy? Có gì không? Trời ơi, anh Hùng chồng mày á, bị tai nạn, ở ngay đèn xanh đèn đỏ gần nhà mày nè. Mày ra đây nhanh đi. Trời đất ơi, cái gì? Anh bị sao? Có sao không? Cũng không sao. Mày ra đưa anh đi cấp cứu đi. Người ta cần có người thân. Vậy nghe, ra đi rồi tính. Tao ra liền. Liễu tắt máy, rồi nói nhanh dặn dò bé hai vài điều, kêu nó ở nhà giữ nhà với coi con Bella. Rồi cô lật đật chạy ra chỗ vụ tai nạn. Chỗ đó cách nhà chừng vài trăm mét thôi. Cô không có thời gian dắt xe máy ra, hớt hải chạy bộ ra đó. Ra tới nơi, cô chết lặng khi nhìn thấy thi thể của Hùng đã được người ta đắp chiếu. Chiếc xe bị đâm bể tan tành. Hiện trường tai nạn giống hệt như những gì Liễu nhìn thấy trong giấc mơ. Linh cố gắng ôm lấy Liễu để trấn an, không để cho bạn mình xúc động quá. Một người khai với cảnh sát giao thông. Xe của tôi đang chạy theo xe của anh ta. Xe vẫn đang chạy với tốc độ bình thường thôi. Phía trước chẳng có gì cả. Không hiểu sao anh ta bóp còi nổi, rồi đột ngột đánh lái qua bên này. Xe container chạy tới tông một phát thành ra vậy luôn đó. Liễu tuy trong cơn xúc động, nhưng vẫn nghe rõ lời nói của người kia. Cô mơ hồ nhớ lại giấc mơ. Bất giác cô nhìn tới nhìn lui trong đám đông, thì chợt thấy một bé gái đang đứng trong lề đường. Nó nhếch miệng cười, nhìn vào thi thể của Hùng đang được đắp chiếu. Nó chính là Ma Bèo. Liễu căm tức, nhào tới túm lấy cổ áo của nó mà gào thét lên. Mày, chính là mày. Mày đã hại chết chồng tao. Tao giết mày, thứ ma quỷ độc ác, trả chồng lại cho tao. Nè Liễu, Liễu à, mày làm gì vậy? Nói đi, nói khùng vậy. Chính nó đã hại chết anh Hùng. Chính nó đã hại chết anh ấy. Nè, mày đừng có kích động quá. Nó nào hại anh ấy? Một con cáu bông thì hại được ai chứ? Mày bình tĩnh lại đi, để còn lo hậu sự cho anh Hùng nữa. Nghe lời tao, nè, bình tĩnh lại. Mày không có được cục ngã lúc này, có biết chưa? Liễu nhìn lại, thì thấy thứ mình vừa nắm lấy chỉ là một con gấu bông cũ kỹ, bị ai đó quăng bên cạnh cái thùng rác công cộng. Không có một con Ma Bèo nào cả. Bây giờ mới ôm lấy cô bạn thân mà bật khóc nức nở lên. Sau khi cảnh sát giao thông lập biên bản xong, thi thể của Hùng được đưa tới bệnh viện để khám nghiệm. Sau đó thì trả về gia đình để lo làm tang lễ. Tang lễ của Hùng được tổ chức trang trọng, có nhiều người đến viếng tiễn đưa. Ai cũng vô cùng thương tiếc cho anh, cảm thấy đau lòng thay cho hoàn cảnh của gia đình. Hy vọng Liễu và đứa con gái nhỏ sẽ sớm vượt qua được đau thương mất mát này. Đám tang của Hùng qua đi, bé hai mới thỏ thẻ với Liễu. Cô ơi, con nói cái này cô đừng có la con nghe. Tối ngày mày có câu nào khác ngoài câu đó nữa không? Có cái gì thì nói đại đi. Con thấy từ cái hồi mà cậu đốt con búp bê á, là nhà mình xui đủ chuyện hết. Bella thì nó nhập viện, chút xíu nữa là không qua khỏi rồi. Còn cậu thì gặp tai nạn rồi qua đời. Mà bên phía công an họ kết luận là cậu đâu có sai xỉn hay gì đâu. Sao tự nhiên gặp tai nạn khơi khơi vậy được? Cô nghĩ là có khi nào do con búp bê đó nó gây ra không cô? Liễu ra chiều suy tư. Cô nhớ lại giấc mơ cô gặp hôm Hùng bị tai nạn. Có phải chăng những gì cô thấy trong mơ là thật? Liễu mệt mỏi nói. Đến ngày mai á, tao đi coi thầy thử coi sao. Từ cái bữa Bella nó bệnh á, là tao muốn đi rồi. Mà cậu mày không tin. Không cho tao đi á, cho nên tao cũng chịu thôi. Cô, cho con đi chứ. Mày nhà lo việc nhà đi chứ đi làm chi. Con cũng muốn coi coi có phải nó xui lây qua cho con luôn hay không. Mà tự nhiên sau cái bữa đó con cũng bị bồ chia tay luôn à. Nó bỏ mày là đúng rồi mày ơi. Mày khùng quá ai mà chịu nổi. Nói rồi Liễu cũng lắc đầu bỏ đi. Bé hai chán nản thở dài. Cũng cho thôi. Mắc gì nói người ta khùng. Tối ngày nói người ta khùng hoài à. Siết rồi tưởng mình khùng thiệt luôn á. Được sự giới thiệu của một người bạn, Liễu tìm đến một ông thầy nghe đâu cũng cao tay ấn lắm. Vừa nhìn thấy Liễu, ông ta đã nói: hết con rồi lại tới chồng. Con thì qua khỏi, còn chồng chẳng qua. Coi thường con quỷ con ma, nó thèo nó giết, chẳng tha mạng nào. Liễu giật mình khi nghe ông thầy nói. Cô ấp úng hỏi: dạ thầy, thầy biết chuyện của nhà con sao? Biết chứ sao không. Hôm trước nó muốn giết đứa nhỏ, nhưng mà không có thành. Nó chuyển qua giết thằng chồng. Đứa nhỏ may mắn thoát chết một lần, nhưng mà không thoát được lần hai đâu. Kể cả cô nữa, nó cũng sẽ không tha cho cô đâu. Nó là ai vậy thầy? Nó là con quỷ nhi mà mấy người đã thiêu cháy chứ còn ai nữa. Ta nhìn thấy được ánh mắt của nó đang căm tức lắm. Chỉ có giết hết gia đình cô thì nó mới thỏa mãn được thôi. Thầy ơi, con chưa nói gì mà thầy đã biết hết rồi. Vậy thầy có cách nào giúp cho con với con gái con tránh khỏi kiếp nạn này không thầy? Tìm được tới ta là may mắn cho cô rồi đó. Ta sẽ ra tay thu phục nó. Có điều... Dạ thưa thầy, chỉ cần thầy thu phục được nó giúp cho con, bao nhiêu tiền con cũng trả mà. Được rồi, bây giờ về chuẩn bị những thứ này, tối nay ta đến thu phục nó. Liễu đưa cho ông thầy một phong bì khá nặng, gọi là dằn cọc. Khi nào xong việc sẽ đưa thêm sau. Rồi cầm tờ giấy ông thầy đưa cho để về sắm sửa những lễ vật cần thiết. Tối đó ông thầy bày ra một bàn lễ khá lớn ở ngoài sân. Ông ta khấn vái một lát thì gió lốc bắt đầu nổi lên. Trong không trung bỗng vang lên tiếng nói cười trẻ con vô cùng rùng rợn. Thoáng thấy một cái vong hồn đang đứng ở ngay bàn lễ. Chính là Ma Bèo. Lạ thay, hôm ở cửa hàng đồ chơi và cả trong giấc mơ, Liễu đều thấy con Ma Bèo là một đứa bé chừng 4-5 tuổi. Nhưng bây giờ vong hồn của nó trong nhân dạng đó lại cao lớn, ước chừng cũng phải cỡ 8-9 tuổi. Ông thầy lùi ra xa để cho Ma Bèo tự do mà hưởng những thứ đồ cúng. Liễu sợ hãi nấp sau lưng thầy. Chính là nó đó thầy. Chính là con quỷ nhi đó. Hôm trước lúc mua con búp bê về, con búp bê có hình dáng và khuôn mặt y hệt như vậy luôn. Thầy ra hiệu cho Liễu đừng sợ hãi. Ma Bèo lúc này không quan tâm gì tới họ, chỉ tập trung hưởng thụ mớ đồ cúng mà thôi. Thầy mới nói: cứ để cho nó hưởng lộc đi, từ từ sẽ rơi vào bẫy của ta. Có phải cô mua con búp bê ở cái cửa hàng đồ chơi lớn nhất thành phố hay không? À, dạ, đúng rồi, sao thầy biết? Tên chủ cửa hàng đó là một tên biến thái mà. Hắn ta chuyên đi thu thập các bào thai bị phá bỏ về nuôi luyện, rồi sau đó tạo ra một con búp bê y hệt như linh hồn của nó. Vì vậy mà mỗi con búp bê ở đó sẽ có những hình dạng khác nhau, tuyệt đối không có con nào giống con nào. Mỗi con đều là một phiên bản duy nhất đó. Rất nhiều người mua về đều phát hiện ra sự lạ, sau đó đem chúng bỏ đi. Rồi thì gặp nạn. Nhẹ thì vượt qua được, nặng thì mất mạng như chồng cô. Nặng hay nhẹ tùy vào cách đối xử của gia chủ với con búp bê, và cả tính tình của con búp bê đó hiền dữ ra sao. Chứ chủ cửa hàng đó làm như vậy để được gì? Ông ta không sợ mất khách hay là bị thưa kiện hay sao? Cô thử đem mấy cái chuyện đó ra kiện coi, ai mà xử cho cô. Thông thường những người mua phải những con búp bê đó sẽ đi tìm thầy giúp đỡ. Và những ông thầy đó đa số đều là người của ông ta để kiếm chắc mà. Những vong hồn trong con búp bê đó sẽ được thu về và tiếp tục luyện ra búp bê mới. Ông thầy đó nói vong hồn kia là vong hồn dắt dưỡng bám theo, không ai nghi ngờ gì về nguồn gốc của chúng hết. Cứ như thế, cửa hàng của hắn vẫn làm ăn bình thường và không có ai phát hiện ra được bí mật động trời này hết. Chị, sao thầy biết được ạ? Chị hắn khi xưa là đồng đạo của ta mà. Lúc mở cửa hàng đó, hắn đã từng rủ ta làm chung, nhưng ta từ chối. Đó là việc thất đức, ta không làm được. Ta làm việc tuy ăn tiền hơi cao hơn người ta, nhưng mà những gì ta nhận lại xứng đáng với thứ mà ta bỏ ra. Ta không có khái niệm hành đạo giúp đời, cũng không có khái niệm hại người. Dạ, chuyện tiền bạc con không có quan tâm, chỉ xin thầy giúp được cho con. Thầy ơi, sao thầy chưa ra tay nữa? Có chuyện nó trốn đó. Được rồi, cũng tới lúc rồi đó. Cô lui ra sau đi, để ta thu phục nó. Ông thầy cầm kiếm gỗ đào chỉ thẳng lên trời, tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm độc chú. Tức thì gió từ bốn bề nổi lên cuồn cuộn. Thế nhưng mà Bèo vẫn đứng ngay bàn lễ, mà ung dung hưởng thụ những thứ đồ cúng. Đột nhiên một lá bùa trên bàn lễ sáng lên, thứ ánh sáng đó hắt thẳng vào người nó, khiến cho nó văng ra, té bật ngửa xuống đất. Mà Bèo lồm cồm đứng dậy, nó chỉ liếc ông thầy một cái, rồi tiếp tục tiến tới bàn lễ một lần nữa. Ông thầy nhíu mày khó hiểu, trúng một đạo bùa của ông, nhưng sao con bé vẫn không hề hứng gì. Thầy lại một lần nữa đọc chú, lần này có tới ba lá bùa trên bàn lễ phát sáng, cũng đánh về phía Ma Bèo. Và cũng như lần trước, Ma Bèo bị đánh bật ra, cho cũng nhanh chóng đứng dậy. Sao vậy thầy? Sao đánh không được nó hay sao? Tuy có phần hơi chột dạ, nhưng ông thầy vẫn cứng miệng. Cô yên tâm đi, nếu ta làm không xong thì người đầu tiên lãnh hậu quả là ta. Cô cứ lùi ra xa để cho ta làm việc. Ông thầy tức mình lấy trong người ra thêm một đạo bùa. Ông ta lầm rầm độc chú rồi hô thu một tiếng, sau đó ném thẳng lá bùa về phía Ma Bèo. Có một luồng linh lực mạnh mẽ phát ra từ lá bùa như muốn hút Ma Bèo vào bên trong. Thế nhưng đôi bên cứ giằng co mãi, cuối cùng lá bùa tự bốc cháy rồi rơi xuống, tan ra thành tro, chứ không thu Ma Bèo vào được. Ông thầy ôm ngực, chống kiếm gỗ xuống đất mà ho lên sù sụ. Có ổn không vậy thầy? Đừng có qua đây, để nói cho ta. Nói thì nói vậy, chứ ông biết bản thân mình đã quá khinh địch rồi. Không ngờ tên quỷ nhi do hắn ta luyện ra lại mạnh đến như vậy. Ngài còn học đạo pháp chung, khả năng của hắn vẫn ở dưới thầy một bậc. Cứ sao ông ta lại luyện ra được con quỷ nhi có thể đánh bại thầy như vậy? Ma Bèo bây giờ đã nổi quạo, nó lườm lườm nhìn ông thầy, ánh mắt đầy sát khí. Nó bài tới đánh một đòn vào ngực ông thầy. Ông ta giơ kiếm lên đỡ lấy thì thanh kiếm gãy ra làm đôi. Ông ta bị dính chưởng, máu miệng tuôn ra không ngừng. Ông đứng trọng, té xuống đất, giãy đành đạch lên mấy cái, cho ngoẹo cổ chết tươi. Chết mà vẫn không thể nhắm mắt, không trăn trối được một lời. Liễu sợ xanh mặt, trước mắt ông thầy cô mời về đã chết tươi, kế tiếp con quỷ nhi kia chắc chắn sẽ không tha cho gia đình cô. Nếu như thoát qua được kiếp nạn này, thì việc ông ta chết trong nhà mình, cô sẽ phải giải thích sau đây. Ma Bèo nhìn Liễu đầy căm hận. Liễu còn chưa mở miệng nói được lời nào thì Bèo la trong nhà đã chạy ùa ra. Con bé vô tư mà vỗ tay. À, Ma Bèo của chị, mấy nay em đi đâu vậy? Ôi, em lớn nhanh quá à, mới đó mà lớn hơn cả chị rồi. Bây giờ làm sao chị ẵm được em nữa? Bèo la chạy ùa tới bên Ma Bèo. Liễu hốt hoảng định nhào tới kéo con lại, thì Ma Bèo đã hất nhẹ tay một cái, Liễu bị đẩy lùi về sau. Bây giờ bé hai trong nhà mới chạy ra, miệng nó la oai oái mà gọi Bèo la. Lúc nãy Liễu biểu nó canh chừng Bèo la, mà nó lo bấm điện thoại, cho nên con nhỏ chạy ra lúc nào không hay. Tới khi nhìn lại thì mới hớt hải chạy ra đi tìm. Vừa lúc chạy ra thì tông trúng người Liễu, hai cô cháu té nhào ra đất. Bé hai quýnh quán đỡ Liễu dậy, cô hướng về Bèo la lo lắng nói: Bèo la, con để cho mẹ nhanh lên, thứ đó không thể chơi được đâu con. Bé hai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh hoàng. Ông thầy pháp thì học máu nằm dưới đất, sống chết chưa rõ. Bèo la thì đang ở kế bên Ma Bèo. Mà Ma Bèo này không còn là con búp bê, mà là một con quỷ nhi khoảng 8-9 tuổi, cao lớn hơn cả Bèo la. Bèo la dường như đã bị thôi miên hay sao đó, mà nó cứ đứng im như tượng, không hề nhúc nhích. Bé hai ấp úng: Vậy là sao hả cô? Ông thầy chết rồi hả? Bây giờ mình phải làm sao đây? Liễu quỳ xuống, chắp tay cầu xin. Tao không biết mày là ma quỷ phương nào tới đây muốn phá hại gia đình tao, nhưng mà tao xin mày, muốn làm gì cũng được, muốn giết tao cũng được, chỉ xin mày tha cho con gái tao thôi. Người đốt mày là cha của nó, anh cũng đã phải trả giá rồi. Nếu cần thì mày lấy luôn mạng của tao, đừng làm hại con tao mà. Bé Hai cũng quỳ xuống mà ấp úng. Ê, ê, tao không có liên quan, nhưng mà giết người là mang tội đó. Muốn cái gì thì để tao cúng, chứ đừng có làm ẩu nha. Mà Bèo cười khùng khục nói. Tôi chưa nói tôi sẽ hại nó. Các người làm cái gì mà hoảng loạn lên vậy? Rồi nó nhìn Liễu mà hỏi ngây ngô. Giết người, giết người đúng là có tội hay không? À, đúng rồi, giết người là có tội. Mày đã giết hai người rồi, đừng gây thêm tội nữa. Giết người là có tội, vậy giết quỷ có tội hay không? Con người cần tồn tại, vậy tại sao con người lại tìm cách tiêu diệt hồn quỷ như tôi? Tôi đã làm gì các người mà các người lại đốt tôi, rồi tìm thầy về để đánh tôi? Đó là do mày. Nếu mày không hại ai thì tao đâu có tìm người về đánh mày làm gì. Tao xin mày đó, muốn lấy mạng thì lấy mạng tao nè, tha cho Bèo La đi, nó vô tội mà. Mà Bèo nghiến răng lên trèo trèo, nó gằn từng chữ trong cổ họng. Tại sao? Tại sao khi nó bệnh thì các người lo lắng, tìm mọi cách chữa trị cho nó? Các người cho nó đầy đủ quần áo đẹp, đồ ăn đồ chơi, chẳng thiếu thứ gì. Còn bà sẵn sàng chết vì nó. Vậy tại sao bà lại giết tôi? Những thứ mà nó đang có đáng lẽ ra là của tôi. Tao giết mày lúc nào chứ? Bà giết tôi khi tôi còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Người ta quăng tôi ngoài bãi rác, kiến cắn tôi, chó mèo thi nhau gặm nhấm tôi. Nó có tất cả. Nó có tình thương của cha mẹ. Nó có quần áo đẹp, có đồ chơi mới. Nó muốn cái gì là có cái đó. Còn tôi, ngay cả cơ hội làm người bà cũng chẳng cho. Mà Bèo nói trong nước mắt giàn giụa, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn căm tức. Bé Hai nghe thì không hiểu gì hết, còn Liễu thì thừ người ra, nhìn trân trân vào đôi mắt ngấn lệ của Ma Bèo. Con là con của mẹ hay sao? Ma Bèo chỉ cười trong nước mắt. Bé Hai hỏi, cô chủ, cô nói gì vậy? Một con quỷ nhi sao là con của cô được? Chẳng lẽ... Phải, tao đã từng bỏ một đứa con. Bà lão kia nói đúng, đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, đều là con của ta. Nhưng một đứa thì ta bỏ nó ngay khi mới tượng hình trong bụng, còn một đứa thì được sinh ra, được đầy đủ tất cả, thì hỏi làm sao nó không quán được chứ. Người ta đem tôi về cung kiến, giải phép cho tôi, cho tôi có quần áo mặc, có bạn bè. Tôi rất vui khi được gặp lại cha, gặp lại mẹ, còn có cả đứa em nữa. Tôi chơi đùa với nó, được ngủ cùng nó và cha mẹ. Tôi hạnh phúc dường nào. Ấy vậy mà các người một lần nữa tước đi tất cả, một lần nữa không công nhận tôi. Các người đã ép tôi tới đường cùng. Các người không cho tôi sự sống, không cho tôi hạnh phúc, thì các người cũng phải đau khổ. Liễu nghe con bé nói mà lòng cô như đứt ruột đứt gan. Giờ đây cô mới hiểu thâm ý sâu xa mà bà lão ăn mày đã nói. Là lỗi của cha mẹ, tất cả là lỗi của cha mẹ. Từ nay mẹ sẽ yêu thương con giống hệt như em con. Mẹ sẽ cho con một gia đình như con mong muốn. Con đừng hại em nghe con. Nói cho cùng, bà sợ tôi hại nó, chứ yêu thương gì tôi. Tất cả chỉ là giả tạo. Nếu bà thật sự yêu thương tôi, thì ngày đó đã không bỏ tôi. Liễu đau đớn nhớ lại thời điểm 8-9 năm trước. Khi đó cô và Hùng vừa mới tốt nghiệp ra trường, chưa tìm được việc làm. Gia đình hai bên thì cũng chẳng khá giả gì. Cả hai chưa cưới hỏi, mang cái bụng to tướng về làm đám cưới thì người ta lại cười cho. Chưa kể nếu sinh nó ra thì tiền đâu mà nuôi nổi. Cho bao nhiêu gánh nặng cơm áo gạo tiền, chẳng ai biết phải làm sao. Suy đi tính lại, chỉ còn cách bỏ đứa bé đó đi. Nếu chần chờ việc giữ và bỏ đứa bé, tới khi Hùng kiên quyết phá đi thì cô mới chịu phá. Khi đó cái thai đã lớn, bệnh viện không nhận, cả hai mới đến nơi phá thai chui để làm. Cho cái thai ấy cô cũng không kịp nhìn nó là trai hay gái, và người ta đã xử lý nó như thế nào. Bước ra phòng khám, cả hai xem như đứa con ấy không hề tồn tại. Cho đến bây giờ, chỉ có cô và Hùng biết được chuyện này, gia đình hai bên không ai biết cả. Liễu lắc đầu nhìn đứa con mà mình đã từ bỏ 9 năm về trước, cho nghẹn ngào nói: mẹ không hề muốn bỏ con, nhưng vì hoàn cảnh, nếu sinh con ra lúc đó, cha mẹ không thể nuôi con được. Cuộc đời của con sẽ vất vả cực khổ. Con cũng sẽ không được ăn ngon mặc đẹp như bao đứa trẻ khác. Mẹ không muốn, không hề muốn bỏ con một chút nào cả. Đã biết không nuôi được tôi, sao lại tạo ra tôi làm gì? Thứ tôi cần chỉ là tình thương cha mẹ. Tôi nào đâu cần ăn ngon mặc đẹp. Tại sao các người lại ác đến như vậy chứ? Bây giờ mẹ phải làm sao con mới chịu tha thứ cho mẹ? Con nói đi. Bất kể điều gì con đưa ra, con muốn gì mẹ cũng làm cho con. Mẹ chỉ xin con, xin con đừng gây thêm tội lỗi nữa. Tôi muốn được làm người. Bà có cho tôi được không? Mẹ. Thôi được rồi, không cần xin lỗi nữa. Vô ích thôi. Là do các người đã muốn giết tôi trước. Đừng trách tôi vô tình. Nó sẽ phải chết. Bà cũng vậy, chứ kể cả chị ta. Hôm nay không một ai được sống cả. Ê, khoan, quan có đầu nợ có chủ. Tao chỉ là giúp việc, đất có liên quan gì đâu. Mới cậu chủ đốt mày, tao cũng cản dữ lắm, mà tại cản không được thôi chứ bộ. Chứ ai là người khuyên bà ta đi tìm thầy gì đánh tôi hả? Tao. Bé hai nghe nó hỏi thì cứng họng. Chính cô đã gợi ý cho Liễu mà. Thiệt là dại dột hết sức. Mà Bèo cười nói: bà đã từng bỏ tôi không một chút thương tiếc. Bây giờ tôi sẽ cho bà nếm mùi đau khổ, cho bà thấy cái chết của đứa con mà bà nâng niu, thương yêu hết mực, cho bà biết như thế nào là khổ đau. Mà Bèo vùng trảo lên, định đánh thẳng vào đầu Bèo La. Liễu và bé hai chỉ biết ôm đầu kêu trời, vì họ thực sự bất lực. Thế nhưng có một giọng nói cất lên, khiến cho Ma Bèo dừng tay lại. Mẹ bỏ con, thì con cho đó là ác. Vậy chính tay con giết cha ruột, rồi vợ giết em ruột, thì chẳng những con mang tội ác, mà còn mang cả tội bất hiếu bất nhân đó con. Liễu nghe giọng nói này rất là quen. Nhìn lại thì thấy đó là bà lão ăn mày hôm nọ. Lạ thật, sao bà ta có thể vào nhà được khi cổng đã khóa rồi chứ? Nhưng Liễu cũng chẳng bận tâm tới chuyện đó làm gì. Liễu biết bà lão không phải là người bình thường, cô tin tưởng bà sẽ giúp được cô. Mà Bèo nhìn thấy bà lão thì khựng lại, không vội ra tay với Bèo La. Bà lão cười hiền, bà nói: "Buông bỏ đi con. Con đã giết cha, bây giờ muốn giết hết cả nhà hay sao? Con làm vậy, con cũng chẳng thể làm người được. Ngược lại con sẽ mang tội với đất trời. Mai này tội nghiệp chất chồng, ta e là có muốn làm lại kiếp người cũng rất khó đó." "Nhưng họ làm cha làm mẹ mà đối xử không công bằng với con. Đối với con thì họ phá bỏ khi còn trong bụng. Khi con tìm lại được họ thì một lần nữa họ muốn giết con, đến cái tên cũng không đặt cho con. Còn đối với em con thì họ sinh nó ra, yêu thương nó, dành hết những điều tốt đẹp cho nó. Con không chịu. Tại sao cũng là con mà đứa thương đứa ghét như vậy chứ?" Liễu một lần nữa muốn giải thích, nhưng bà lão ngăn cô lại. Bà nói: "Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nó không thể hiểu hết những gì con nói đâu. Ta đã nói, đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, như vậy là đủ. Ngày xưa con bỏ nó, vốn dĩ nó đã quán con ngay lúc đó. Nó tìm lại được con, nó vui mừng. Nhưng một lần nữa con lại làm cho nó thất vọng. Một khi đứa trẻ đã hết niềm tin, thì con có giải thích gì nó cũng không tin con nữa." "Thưa bà, ngày đó cũng chỉ vì hoàn cảnh, bỏ nó con cũng đứt ruột đứt gan, chứ có vui sướng gì. Khi đó con quá nghèo, sinh nó ra không lo đầy đủ cho nó thì chỉ làm khổ nó thôi, cho khổ cả vợ chồng con nữa." "Ta đã từng nhìn thấy nhiều hơn một bà mẹ rách rưới dẫn theo một đứa con nhỏ đi nhặt ve chai, một bà mẹ đội thúng bánh đi bán, đứa con nhỏ chạy lon ton theo sau. Ta cũng thấy hình ảnh một đứa nhỏ dẫn một người cha mù lòa đi bán từng tờ vé số. Điểm chung của những đứa trẻ là nó không chê cha mẹ sang hèn, lúc nào cũng hồn nhiên. Nó chỉ cần ở bên cạnh cha mẹ mình là đủ. Mặt mày chúng nó có thể lem luốc, quần áo có thể không lành lặn, nhưng nụ cười lúc nào cũng sẽ luôn nở ra trên môi. Ta cũng từng nhìn thấy có những nhà giàu có, nhưng sinh con ra nuông chiều quá mức, đến nỗi nó hư hỏng đi. Có những cặp vợ chồng không giàu có, nhưng họ cho con cái tất cả những gì họ có, cho con họ tình thương và sự dạy dỗ đúng mực. Đứa trẻ ấy lớn lên chắc chắn sẽ nên người. Con nói ngày đó con nghèo, sợ nó khổ nên không sinh nó ra. Vậy con dứt bỏ nó có sung sướng được hay không? Con có hỏi ý kiến của nó hay chưa mà vội định đoạt cuộc đời của nó vậy?" Liễu nghe bà lão nói mà thấm thía từng câu từng chữ. Phải chi ngày đó vợ chồng cô sinh đứa nhỏ ra, cả nhà sống quây quần bên nhau, tuy vất vả thiếu thốn một chút nhưng bù lại gia đình hạnh phúc. Còn hơn là bây giờ lại rơi vào một thảm kịch không ai có thể ngờ trước được. Hơn lúc nào hết, Liễu ân hận vô cùng, nhưng đã quá muộn màng. Hùng đã chết rồi, cô cũng gián tiếp hại ông thầy kia phải bỏ mạng dưới tay của một quỷ nhi, cũng chính là đứa con mà cô từng vứt bỏ. Bà lão nhìn Ma Beo rồi thở dài: "Con hãy nghe lời ta, tha cho mẹ cho em con có được không?" "Nhưng..." "Âu nó cũng là do số mệnh thôi. Có lẽ duyên làm mẹ con của con với họ kiếp này quá ngắn, nên định mệnh an bài cho con mất sớm. Nghe lời bà, buông bỏ hết mà tu tập để được đầu thai làm kiếp người khác. Có những nỗi đau tâm hồn còn trai trức, đau đớn hơn cả cái chết nữa. Những gì họ gây ra, ta tin nó sẽ ám ảnh, dài dò họ đến hết đời thôi. Bà lão nói một lát thì Mabel cũng siêu lòng. Bà kêu nó nói lời từ biệt mẹ mình, từ biệt em để đi theo bà. Nhưng nó quay mặt đi mà không nói một lời. Liễu nói, mẹ xin lỗi con. Dù con giận mẹ, ghét mẹ, nhưng mẹ luôn nhớ về con, luôn coi con là con của mẹ. Nếu có kiếp sau, mẹ hy vọng sẽ được làm mẹ của con thêm một lần nữa. Mẹ sẽ bù đắp lại những gì mẹ đã không làm được trong kiếp này. Con đội ơn bà đã giúp cho mẹ con. Bà lão đi trước, mà Bèo đi theo sau. Ra tới cổng thì cả hai biến mất như chưa từng tồn tại. Liễu thất kinh vì không biết là bà lão là người hay ma. Rõ ra khi gặp ở bệnh viện thì bà ta chính là người. Nhưng nếu là người thì làm sao biến mất như thế kia được? Đầu óc của Liễu bỗng mơ hồ đến lạ thường. Mọi vật xung quanh bỗng dưng quay cuồng điên đảo. Cô lảo đảo, mắt mờ dần, các người mềm nhũn và té ra đất, không còn biết trời trăng gì nữa. Tiểu mở mắt tỉnh dậy thì thấy người đang ôm cô chính là Hùng. Thấy cô tỉnh, Hùng thở phào ra nhẹ nhõm. Liễu đưa tay sờ soạng khắp mặt Hùng, thấy người anh vẫn còn hơi ấm. Cô ngạc nhiên hỏi, anh là anh sao? Anh còn sống, anh còn sống đúng không? Ủa, em bị sao vậy? Anh không sống thì không để chết. Người đáng lo lắng là em kìa. Sao rồi, em có sao không? Liễu chợt sờ soạng lấy bụng mình. Cô hốt hoảng hỏi, anh ơi, con mình có làm sao không? Họ đã làm gì con mình rồi? Em bình tĩnh đi, chưa có ai làm gì em hết á. Lúc nãy vừa mới bước vô thì em xỉu rồi, đâu có ai kịp làm gì đâu. Liễu thở vào nhẹ nhõm. Cô nhớ lại lúc nãy vừa bước vô đây, thấy người ta đang phá thai cho một người phụ nữ. Bào thai kia khá lớn, nó đã có đủ tay chân. Liễu thấy cảnh người ta gấp ra thì ngất xỉu luôn tại chỗ, tới bây giờ mới tỉnh lại. Dòng suy nghĩ của Liễu bị cắt ngang bởi giọng nói khó chịu của một người đàn ông. Sao rồi? Tỉnh dậy rồi đó hả? Rồi bây giờ có làm nổi không? Làm thì lên làm lẹ, còn không thì đi về cho người ta đóng cửa nghỉ ngơi nữa. Thì ra tất cả những gì xảy ra vừa rồi đều là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ rất dài, rất kinh hoàng và rất kỳ lạ. Mà cũng nhờ giấc mơ ấy mà Liễu đã thay đổi quyết định. Sự thật là Hùng và Liễu chỉ mới tới chỗ phá thai chui này để định phá đi cái thai trong bụng. Cả hai mới ra trường, chưa có việc làm mà Liễu lại mang thai. Liễu nói với Hùng, thôi mình về anh ơi, em không muốn bỏ con nữa. Mình về nhà thưa chuyện với cha mẹ hai bên, chứ làm cái đám cưới đơn sơ thôi cũng được. Mình sẽ sinh con ra, dù giàu hay nghèo cũng được, miễn chúng ta cố gắng cùng nhau để lo cho con. Em tin là mình sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc, chứ bây giờ mình bỏ là mình mang tội đó. Hùng nắm chặt lấy tay Liễu. Thật ra anh cũng vô cùng lo lắng cho người yêu. Khi nãy nhìn thấy cảnh người ta nạo phá thai, lòng anh đau đớn vô cùng. Thấy Liễu sợ hãi và ngất xỉu đi, anh càng lo lắng nhiều hơn. Ban đầu cả hai đều lưỡng lự trong việc chọn lựa giữa giữ hay bỏ cái thai. Giờ đây nghe Liễu nói vậy, anh thuận lòng nói, ừ, anh chỉ sợ là sợ em với con không chịu được cực khổ với anh thôi. Chứ anh luôn cố gắng hết sức để lo cho hai mẹ con mà. Anh tin là mình chỉ cần cố gắng thì mình nhất định sẽ làm được. Em với con không sợ, mẹ con em sẽ luôn tin tưởng và ở cạnh anh. Nó là một sinh linh vô tội, em tin là nó chỉ cần được chúng ta sinh ra và yêu thương hết mực dù giàu hay là nghèo, nó cũng chẳng hề trách chúng ta đâu. Mệt quá rồi đó. Chỗ này là chỗ phá thai, chứ không phải chỗ đóng cái cảnh ngôn tình lãng mạn. Ông làm nữa thì về đi, cho người ta nghỉ ngơi. Phiền chết thì được à. Cả hai nói lời xin lỗi họ, rồi đưa nhau ra về. Hùng chở Liễu trên chiếc Honda cũ kỹ. Một tay Liễu ôm chặt lấy Hùng, tay còn lại xoa cái bụng bầu gần 5 tháng của mình, mà nở ra nụ cười rất là hạnh phúc. Trên một tán cây gần đó, có hai cái dông ma nữ đang ngồi vắt vẻo mà trông theo. Dông cô gái trẻ tuổi nhìn mãi theo xe Hùng tới khi khuất dạng mới thôi. Miệng cô nở ra nụ cười mãn nguyện. Dông bà lão thấy vậy thì đánh vào vai rồi nói: người ta thì ngán cơm chó, sao mày khoái ăn quá vậy? Nhìn họ hạnh phúc, bà không thấy vui hả? Vui thì vui, nhưng mà hao tổn khí lực thấy mẹ. Hồi còn sống thì đi ăn xin, chết rồi theo mày làm diễn viên. Tưởng đâu được đóng cái vai gì sang sang cũng đỡ, ai dè cũng đóng vai ăn xin. Tính ra cái vai dễ đóng nhất luôn đó, khỏi cần quá trang con mẹ gì hết. Trời ơi, nhưng mà con cho bà làm trùm cuối để giải quyết mọi chuyện rồi còn gì. Chứ còn vô vai giúp việc cũng có sáng gì đâu. Giúp việc còn được ở nhà cao cửa rộng, còn tao phải ngủ gặm cầu kìa mày. Thôi mà, giúp người ta mà cứ than hoài. Bây giờ mình cứu được một sinh linh bé nhỏ rồi đó, bà cũng thấy vui ha. Thì vui chứ, nhưng mà ngày có cả trăm cái bào thai bị phá bỏ, sức bà cháu mình không thể giúp hết được. Tội là tội cho những đứa nhỏ bị bỏ đi kìa. Phải chi họ biết suy nghĩ một chút thì tốt biết mấy. Nhắm không nuôi nổi thì đừng để có thai. Có thai chi rồi phá, tội nghiệp muốn chết nè. Phải chi người lớn có trách nhiệm hơn, thì làm gì có những đứa nhỏ vô tội bị giết đi khi chưa kịp vào đời. Chơi cho sướng đã rồi không nghĩ tới hậu quả con mẹ gì hết. Có thai chi rồi phá, nghĩ mà tức. Ủa rồi làm sao để không có thai vậy mày? Trời đất ơi, thiếu gì cách. Bà lớn tuổi hơn con, mà mấy chuyện này bà cũng hỏi nữa hả? Thì tao biết. Nhưng mà đôi khi nó có những cuộc vui nổi lên bất chợt, rồi biết làm sao mày. Cả hai nhìn nhau phá lên cười. Thành phố về khuya vẫn sáng đèn, lung linh và hào nhoáng. Hai cái dông hồn kia ấy vậy mà trông rất giống với bà hai và bà già ăn mày mà Liễu gặp trong giấc mơ kinh hoàng kia. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Món đồ chơi ma quái, một sáng tác của Trần Văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.